Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư xách giỏ đi dạo quanh chợ, gặp ai có nhu cầu thì đưa cho họ xem. Lâm Ngư đi một vòng định về thì một phu lang gọi cậu lại. Cho ta xem với. Lâm Ngư đưa hết khăn tay cho y xem. Người phu lang đó lựa chọn một hồi rồi lấy một chiếc thêu hoa sen kép. Lâm Ngư sắp xếp lại khăn tay rồi cùng Ngụy Thanh Sơn quay về. Gần đến Tết Thanh Minh, trời lại lất phất mưa. Lâm Ngư bưng khung thêu ra cửa nhà chính ngồi thêu. Ngụy Thanh Sơn vì trời mưa không lên núi được nên cũng ở nhà. Nhà cậu không có ruộng, lúc này đang là mùa nông vụ bận rộn, ruộng nước thì cấy mà, ruộng khô thì tưới nước. Cậu hiếm khi được rảnh rỗi. Sang năm chúng ta cũng mua vài thửa ruộng mà trồng trọt. Mất bao nhiêu tiền? Ruộng khô chắc phải 10 lượng một mẫu, ruộng nước 20 lượng. Đắt vậy sao? Đúng vậy, mua rồi thì năm nào cũng thu được mùa. Lâm Ngư cũng muốn nhà mình có ruộng, như vậy thì không cần phải mua gạo ăn nữa. Ngày Tết Thanh Minh, mưa vẫn chưa tạnh, Ngụy Thanh Sơn lấy nón lá và áo tơi cho Lâm Ngư mặc. Rồi hai người cùng nhau về thôn của Lâm Ngư. Hai người đi khoảng nửa canh giờ thì đến nơi. Lâm Ngư đứng trên sườn núi chỉ cho Ngụy Thanh Sơn xem một ngôi nhà. Trước kia đó là nhà ta. Hai gian nhà, xây bằng đất và cỏ tranh. Trong sân còn thấy khói bếp bay lên. Có muốn vào xem không? Thôi, đã bị Triệu gia trụ bán 20 lượng bạc mất rồi. Ngụy Thanh Sơn không nói gì nữa. Đi theo Lâm Ngư lên núi, đến một khu rừng, dựa vào sườn núi có một ngôi mộ nhỏ thấp, cỏ dại khô vàng phủ kín, cỏ mới cũng mọc lên, nhìn là biết đã nhiều năm không ai chăm sóc. Nhìn ngôi mộ của nương, Lâm Ngư cay mũi, nước mắt rơi xuống. Ngụy Thanh Sơn đặt gùi xuống, lặng lẽ dọn dẹp mộ, nhổ cỏ, lại bê đá vụn đến đắp mộ. Lâm Ngư lau nước mắt, cũng bê đá theo, đắp xong mộ mới thắp hương. Nương, năm nay con thành thân rồi. Đây là Ngụy Thanh Sơn. Huynh ấy đối xử với con rất tốt. Nương đừng lo lắng, ở bên kia hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Ngụy Thanh Sơn cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Nương, người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Ngư Ca Nhi. Nếu con bắt nạt Ngư Ca Nhi, người cứ đến tìm con. Lâm Ngư kéo áo Ngụy Thanh Sơn. Huynh nói gì vậy? Nỗi buồn trong lòng Lâm Ngư vơi đi phần nào. Hai người thắp hương trước mộ nương cậu rồi chuẩn bị quay về. Có phải Ngư Ca Nhi không? Lâm Ngư nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng không nhớ ra là ai. Người phụ nữ xách giỏ đi lên. Ta là Thẩm Thẩm, hàng xóm nhà con đấy. Con không nhớ ra à? Lâm Ngư lúc này mới nhớ ra. Là Mã Thẩm à? Ừ, là ta. Không ngờ con đã lớn thế này rồi. Thành thân rồi à? Vâng, đây là phu quân của con. Tốt quá, tốt quá. Nương con thấy con sống tốt chắc cũng vui lắm. Người phụ nữ nói vài câu rồi rời đi. Lâm Ngư không ngờ vẫn còn người nhớ đến nương cậu. Trong lòng cậu cảm xúc lẫn lộn. Trên đường về, tâm trạng Lâm Ngư vẫn hơi buồn. Cả ngày đều không vui vẻ. Mãi đến hôm sau, khi mưa tạnh, trời nắng lên, tâm trạng cậu mới khá hơn. Ngụy Thanh Sơn cũng thu dọn đồ đạc lên núi săn bắn. Lâm Ngư tiễn hắn ra cửa. Buổi chiều, thêu hoa mệt mỏi, cậu cầm bát đi sang nhà Xuân Ca Nhi mua 2 miếng đậu phụ. Định kiểu lấy làm món đậu phụ sao? Lúc cậu đến, mấy người phụ nữ, phu lang đang xếp hàng phía trước nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Còn xì xào bàn tán gì đó, Lâm Ngư cũng không để ý. Có một phu lang còn nhìn cậu cười khẩy. Mấy người mua đậu xong đi rồi. Đến lượt Lâm Ngư, Xuân Ca Nhi nhiệt tình cắt cho cậu 2 miếng. Ngư Ca Nhi đến rồi. Ừ, cậu mỉm cười với Xuân Ca Nhi. Hạ Hà Hoa cũng bưng bát đến. Xuân Ca Nhi, cậu còn bán đậu cho loại người này sao? Ôi chao, nhìn thì đoan trang, ai ngờ sau lưng lại lẳng lơ như vậy. Vừa nghe Hạ Hà Hoa nói, Lâm Ngư sững người, ngươi đang nói gì vậy? Liên Ca Nhi hôm nay cũng đến mua đậu. Từ khi trượng phu y kiếm được ít tiền, nhà y sống khá hơn một chút, thi thoảng có thể bỏ ra 2 đồng mua miếng đậu phụ. Thấy Lâm Ngư bị bắt nạt, y liền kéo cậu, Ngư Ca Nhi, về nhà thôi. Hạ Hà Hoa đi đến, cố ý hất đổ bát của Lâm Ngư. 2 miếng đậu phụ trắng nõn rơi xuống đất. Sao nào, dám làm mà không dám nhận à? Bảo sao lại lấy Ngụy Thanh Sơn nhanh như vậy? Thì ra là gian díu với biểu ca mình. Ngụy Thanh Sơn cũng thật biết nhẫn nhịn, đội cái mũ xanh lên đầu mà vẫn ung dung tự tại, ha ha ha. Mặt Lâm Ngư tái mét, cậu run lên vì tức giận. Ngươi, ngươi nói bậy, ta nói bậy chỗ nào? Nghe nói hôm về nhà ngoại còn lôi lôi kéo kéo với biểu ca, lại còn bị Ngụy Thanh Sơn bắt gặp. Nghe nói Ngụy Thanh Sơn tức đến nỗi mang cả con gà rừng tặng hôm đón dâu về nữa chứ. Xuân Ca Nhi không chịu được nữa. Hạ Hà Hoa, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng có nhả phân ở đây. Xuân Ca Nhi, ta đâu có nói ngươi. Ngươi bênh vực con đĩ thối tha này làm gì? Mọi người xung quanh đều nhìn sang. Lâm Ngư nhất thời đầu óc trống rỗng, xấu hổ không biết làm sao. Liên Ca Nhi vội vàng đỡ cậu. Ngư Ca Nhi, ta đưa ngươi về nhà. Liên Ca Nhi đỡ Lâm Ngư đang run rẩy bỏ đi. Hạ Hà Hoa vẫn còn lớn giọng nói sau lưng. Đừng có chạy, dám làm mà không dám nhận à. Hạ Hà Hoa hả hê xong liền lại gần mua đậu. Xuân Ca Nhi, cho ta 2 miếng đậu. Hết rồi, sao hết được? Đây không phải còn 2 tấm sao? Ta nói hết là hết. Không bán cho ngươi, hừ, ngươi bênh vực Lâm Ngư đó hả? Hạ Hà Hoa tức giận bỏ đi. Vương Phu Lang nấp trong đám đông xem náo nhiệt. Nhìn Lâm Ngư như vậy, trong lòng y thấy thoải mái hơn nhiều. Chuyện này là hôm qua y về nhà ngoại tảo mộ nghe được. Lần trước vì phu phu Ngụy Thanh Sơn mà y bị Vương Đại giật tóc, y vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lâm Ngư về đến nhà, mặt vẫn tái nhợt, danh tiếng của cậu không biết đã bị đồn thổi thành ra sao trong thôn rồi. Lâm Ngư rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Liên Ca Nhi hơi lo lắng. Ngư Ca Nhi, ngươi đợi ta ở đây. Ta đi gọi Hà Đại Nương đến. Hai huynh đệ nhà họ Hà chơi thân với Ngụy Thanh Sơn, phải mau chóng cho người lên núi tìm Ngụy Thanh Sơn về. Một Ca Nhi bị bôi nhọ danh tiếng là chuyện lớn. Y đã có thể tưởng tượng ra những chuyện không hay rồi. Thôn của nương nhà y có một quả phụ bị đồn là gian díu với đàn ông. Danh tiếng bị hủy hoại, bị mấy bà trong thôn chỉ trỏ sau lưng, bị lưu manh đến quấy rối. Quả phụ đó không chịu nổi những ngày tháng bị người ta vũ nhục, liền treo cổ tự vẫn. Liên Ca Nhi càng nghĩ càng sợ, vội vàng đến nhà họ Hà tìm người giúp đỡ. Hà Đại Nương vừa nghe xong liền vội vàng cùng Đông Ca Nhi đến. Bà bảo Hà Đại Trụ, Hà Nhị Trụ mau chóng lên núi tìm Ngụy Thanh Sơn về. Hà Đại Nương vừa đến liền mắng xối xả. Còn Hạ Hà Hoa lòng lang dạ sói, thật độc ác, không muốn nhìn người ta sống yên ổn. Hà Đông Đông nắm tay Lâm Ngư. Ngư Ca Nhi, huynh đừng buồn, chúng ta đều biết con người của huynh. Hạ Hà Hoa hoàn toàn vu khống, thật độc ác. Lâm Ngư lắc đầu, ta không có. Thanh Sơn biết, ừ, Thanh Sơn ca chắc chắn tin tưởng huynh. Thấy trong sân nhà Ngụy Thanh Sơn có người, Tiền bà nhà bên cạnh thò đầu ra nhìn, trong lòng bà ta hả hê. Ngụy Thanh Sơn kia trước đây còn dám dạy dỗ con trai bà, giờ thì hay rồi, bị cắm sừng lên đầu mà không biết. Một lát sau, Hà Đại Tẩu cũng đến. Nương, con đã hỏi rõ rồi, là do Vương Đại Phu Lang. Hay lắm, thì ra là hắn ta. Ta đã bảo sao lại có người nói bậy. Thì ra là cái miệng thối tha của Vương Phu Lang giở trò sau lưng. Hà Đại Tẩu vừa nói, Hà Đại Nương liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi đào sông, Ngụy Thanh Sơn không cho Vương Đại nhà y đi, nên y mới ghi hận. Ngư Ca Nhi đừng sợ, đại nương làm chủ cho con. Lát nữa Thanh Sơn về, nó muốn đi đâu thì cho Đông Ca Nhi và hai huynh đệ nó đi cùng đánh cho một trận. Lâm Ngư thấy ấm lòng. Cảm ơn đại nương, giờ cậu đã bình tĩnh lại, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa. Cậu không ngờ lại có nhiều người giúp đỡ mình như vậy. Cậu rất cảm động, cậu không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Ngụy Thanh Sơn tin tưởng cậu là được rồi. Chỉ cần Ngụy Thanh Sơn tin cậu thì cậu không sợ gì cả. Lâm Ngư kể lại chuyện ở nhà Triệu gia chủ cho Hà Đại Nương nghe. Hà Đại Nương tức giận đến vỗ đùi. Đó là cứu cứu ruột đấy. Sao lại có người cứu cứu như vậy chứ? Ngụy Thanh Sơn vội vàng chạy về. Ngư Ca Nhi, Thanh Sơn, Huy về rồi. Ngụy Thanh Sơn ôm cậu vào lòng an ủi. Không sao rồi, không sao rồi, ta về rồi. Ừ, ta không sợ. Có Thanh Sơn ở đây. Ngụy Thanh Sơn nghe nói phu lang mình bị vu khống, liền tức giận chạy xuống núi. Ngay cả hai huynh đệ nhà họ Hà cũng chưa đuổi kịp. Hắn sợ tiểu phu lang của mình bị bắt nạt. Bản thân hắn danh tiếng không tốt cũng không sao. Nhưng chuyện liên quan đến Lâm Ngư, những người này hắn sẽ không buông tha. Hà Đại Nương ở bên cạnh nói cho Ngụy Thanh Sơn biết là do Vương Đại Phu Lang. Hôm qua y về nhà ngoại, hôm nay liền về nói lung tung. Bình thường nói mấy câu thị phi thì thôi, lần này lại dám vu khống danh dự người ta. Nếu Ngụy Thanh Sơn là người hồ đồ thì cuộc sống của hai người coi như xong đời. Hà Đại Nương, phiền người ở đây chăm sóc Ngư Ca Nhi giúp ta. Ta đi một lát rồi về. Cho đại trụ, nhị trụ đi cùng con đi. Thôi, ta cũng đi. Đông Ca Nhi, con ở đây trông Ngư Ca Nhi. Lâm Ngư đứng dậy cũng muốn đi. Thanh Sơn, ta đi cùng huynh, đệ ở nhà chờ ta. Ồn ào như vậy làm phiền đệ. Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư đi theo sẽ bị dọa. Phu lang nhà hắn nhút nhát, tính tình lại mềm yếu. Lâm Ngư bị giữ lại. Ngụy Thanh Sơn quay người đi luôn. Hắn đến nhà cũ họ Ngụy, không nói hai lời, lên tiếng đập vỡ cái nồi sắt trong bếp. Ngụy Nhị chạy ra can ngăn bị Ngụy Thanh Sơn đẩy ngã xuống đất. Ngụy Nhị đau đến kêu lên. Ngụy Thanh Sơn, ngươi làm gì vậy? Ngụy Thanh Sơn không để ý đến hắn, lên tiếng đập hết bát đĩa trong bếp ra sân. Tiếng bát đĩa vỡ nghe thật giòn tai. Hạ Hà Hoa định chạy lên ngăn cản bị Hà Nhị Tẩu kéo tay áo. Hà Hoa, đừng đến đó, coi chừng bị vạ lây. Hạ Hà Hoa hất tay Hà Nhị Tẩu ra. Hay lắm, không phải là ta nói vài câu về chuyện cưới xin nhà ngươi sao? Hà Nhị Tẩu từ khi nhìn rõ con người của Hạ Hà Hoa thì không còn qua lại với cô ta nữa. Lần trước thị mai mối cho Đông Ca Nhi với đại ca Hạ Hà Hoa. À ta hết lời khen đại ca mình, nhưng sau đó thị mới biết, đại ca Hạ Hà Hoa là một tên vô lại, lần này nhà à ta chọc giận Ngụy Thanh Sơn. Hà Nhị Thầu đương nhiên đứng về phía Ngụy Thanh Sơn. Hạ Hà Hoa vừa định tiến lên thì một hũ mỡ lợn rơi xuống vỡ tan tành trước mặt à ta. Hạ Hà Hoa hai mắt tối sầm, suýt ngất xỉu. Đây là hũ mỡ mà nhà ả ta xào nấu cũng tiếc không dám dùng đấy. Nghe thấy tiếng động, Ngụy Lão Thái đi từ trong nhà ra, thấy Ngụy Thanh Sơn như phát điên đập phá đồ đạc nhà bà. Bà liền mắng, Ngụy Thanh Sơn, đồ bất hiếu, lúc sinh mày suýt hại chết nương mày, cha mày cũng bị mày khắc chết, phân ra rồi không những không phụng dưỡng nương mày, mà còn đến gây sự. Mày muốn hại chết cả nhà chúng ta à? Ngụy Lão Thái miệng mồm không dứt. Ngụy Thanh Sơn không hề quan tâm. Những lời mắng chửi này hắn nghe đến chai sạn rồi. Hạ Hà Hoa, là ngươi nói xấu sau lưng phu lang nhà ta. Hạ Hà Hoa thấy hũ mỡ của mình bị đập vỡ, xót đến ruột. À ta liền mắng. Sao nào? Ta nói sai à? Ngươi bất hiếu, phu lang ngươi cũng không ra gì. Chưa thành thân đã gian díu với biểu ca. Ngươi là đồ bị cắm sừng. Hà Đại Nương không chịu đựng được nữa. Danh tiếng của một ca nhi trong sạch bị hủy hoại. khác gì giết người đâu. Bà lao lên túm lấy cổ áo Hạ Hà Hoa, tát liên tiếp hai cái. Hạ Hà Hoa, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Hà đại tẩu, Hà nhị tẩu vội vàng chạy đến can ngăn. Nương, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Can ngăn một hồi, tóc tay Hạ Hà Hoa rối bù, trên chân còn bị đá một cái, bị ba người đẩy qua đẩy lại như con lật đật. Ngụy Nhị định chạy đến giúp đỡ, nhưng hai huynh đệ nhà họ Hà không cho, lập tức chắn trước mặt. Hà đại nương đã sớm muốn dạy dỗ Hạ Hà Hoa rồi, muốn gả Đông Ca Nhi cho tên đại ca vô lại của ả ta. Nhà bà nhờ Lâm Ngư thêu hoa, ả ta lại nói không may mắn, bóng gió muốn hủy hôn sự nhà bà. Sao bà nuốt trôi cục tức này được? Nhân cơ hội này đánh cho Hạ Hà Hoa một trận nên thân. Hà đại nương hả giận, Hà đại tẩu mới kéo bà ra. Nương, đừng đánh nữa. Ngụy Thanh Sơn không thể đánh Hạ Hà Hoa, nhưng hắn có thể đánh Ngụy Nhị. Túm lấy Ngụy Nhị tát cho mấy cái. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, vợ ngươi nói gì? Chính ả vu khống phu lang nhà ta. Ngụy lão thái tức giận mắng chửi bên cạnh. Ngụy Thanh Sơn, đồ khốn nạn, lão nương đánh chết mày. Đánh chết mày. Đại hắc đi theo thấy chủ nhân bị bắt nạt, liền nằm dạp xuống đất sủa về phía Ngụy lão thái. Ngụy lão thái sợ đến run người. Vương phu lang nấp trong đám đông xem náo nhiệt, rụt cổ lại, lẻn ra khỏi đám đông bỏ chạy. Ngụy Thanh Sơn lần này thật sự nổi giận rồi, sẽ không đến tìm mình gây chuyện chứ? Thanh Sơn, Thanh Sơn. Lâm Ngư hốt hoảng chạy đến. Ngụy Thanh Sơn thấy Lâm Ngư đến liền thu lại vẻ hung dữ, tuy trông vẫn lạnh lùng nhưng nét mặt đã dịu đi đôi chút. Sao đệ lại đến đây? Ta đến xem huynh. Lâm Ngư lo lắng cho Ngụy Thanh Sơn. Hà Đông Đông khuyên can không được, đành phải đi theo. Vừa đến liền thấy hai người nằm dưới đất kêu đau. Đôi phu phụ này, người thì mặt sưng vù như đầu heo, người thì mặt bị cào mấy vệt. Hà Đông Đông không nhịn được, phì cười. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn không sao liền yên tâm. Chỉ là Ngụy lão thái bên cạnh cứ mắng Ngụy Thanh Sơn, cậu nghe mà thấy khó chịu. Lâm Ngư tức đến đỏ mắt, cậu ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất ném qua. Không, không cho nói Thanh Sơn như vậy. Ngụy lão thái bị đất vào mắt, kêu la lùi lại, loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Vậy là cả nhà ba người đều nằm sóng xoài dưới đất. Ngụy Thanh Sơn hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn tiểu phu lang đang chắn trước mặt mình. Tuy giọng nói run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ mình. Ngụy Thanh Sơn lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên được người khác bảo vệ, lại còn là tiểu phu lang nhút nhát của hắn. Ngụy Thanh Sơn lạnh lùng nhìn quanh đám đông đang xem náo nhiệt. Còn ai nói xấu phu lang nhà ta sau lưng nữa? Bây giờ ra đây đối chất với ta, có bằng chứng, Ngụy Thanh Sơn ta sẽ nhận. Lập tức dẫn phu lang rời khỏi thôn. Nếu không có bằng chứng thì đừng trách Ngụy Thanh Sơn ta không khách khí. Trong đám đông không ai dám lên tiếng, trong đó có mấy nhà trượng phu họ đi theo Ngụy Thanh Sơn kiếm được tiền, đương nhiên là đứng về phía Ngụy Thanh Sơn. Đúng vậy, ai nói Ngư Ca Nhi bây giờ đứng ra đây? Vương phu lang đâu rồi? Hôm nay y nói ở đầu thôn như thật như đếm vậy, giờ sao không thấy đâu? Ai trong thôn mà chẳng biết, vương đại nhà y đi làm bị đuổi về, mới nói xấu sau lưng người ta. Thật độc ác. Lâm Ngư nghe mọi người nói qua nói lại, cậu cứ nghĩ danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Vì loại chuyện này căn bản không giải thích được, càng giải thích càng dối. Cậu không ngờ lại có nhiều người bênh vực mình như vậy. Ngụy Thanh Sơn dắt Lâm Ngư đi. Đi. Ta phải đi hỏi Vương Phu Lang xem y thấy bằng con mắt nào. Không ít người đi theo. Vu khống danh dự một ca nhi không phải chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ nháo ra mạng người. Họ phải xem Vương Phu Lang nghe chuyện này ở đâu. Có Ngụy Thanh Sơn chống lưng, Lâm Ngư cũng không còn sợ nữa. Vương Phu Lang này hết lần này đến lần khác nói xấu sau lưng cậu. Cậu cũng rất tức giận. Ngụy Thanh Sơn đạp cửa nhà Vương Đại. Vương Đại giật nảy mình. Một đám người hùng hổ kéo đến nhà hắn. Vương Đại, gọi Phu Lang nhà ngươi ra đây. Thanh Sơn, có chuyện gì vậy? Chuyện gì à? Phu Lang nhà ngươi nói xấu sau lưng Phu Lang nhà ta. Ngươi còn hỏi chuyện gì? Chuyện này làm sao có thể? Vương Phu Lang trốn trong nhà không dám ra. Lâm Ngư trực tiếp đi vào. Vương Phu Lang giật mình. Là ngươi nói ta chưa thành thân đã gian díu với Triệu Đại Trí. Lâm Ngư nhút nhát, lúc nào cũng cúi đầu. Lần này cậu thẳng lưng, nhìn chằm chằm người đang co rúm ở cuối giường. Không, không phải ta. Vậy là ai? Là người trong thôn ngươi nói. Những người đó là ai? Bây giờ ta sẽ đi hỏi từng người một. Ngụy Thanh Sơn đứng sau lưng Lâm Ngư, làm chỗ dựa cho cậu. Ta không biết. Hừ, Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Vậy là ngươi tự ý vu khống, phỉ báng rồi. Theo luật nước ta là phải đánh 10 gậy đấy. Bây giờ đi theo ta gặp quan phủ. Vương Phu Lang vừa nghe thấy gặp quan phủ liền run chân. Là người nhà ngoại ta nói, là họ nói, không liên quan đến ta. Triệu gia chủ, Thái Xuân Hoa tham lam 10 lượng bạc sính lễ của ta. Mới vội vàng gả Ngư Ca Nhi cho ta. Lại vì hôm về nhà ngoại bắt nạt Phu Lang ta bị ta dạy dỗ một trận. Mới vu khống Phu Lang nhà ta. Còn ngươi, chỉ vì lần trước đi đào sông không gọi Vương Đại nhà ngươi. Ngươi liền ghi hận trong lòng. Nghe vài lời đồn đại liền dám về thôn nói xấu Phu Lang nhà ta. Mọi người lúc này mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Thảo nào Vương Phu Lang nói chắc như đinh đóng cột. Thì ra là do ghi hận người ta. Vương Đại, ngươi nói xem chuyện này xử lý thế nào? Ngụy Thanh Sơn quay sang nhìn Vương Đại. Vương Đại sợ Ngụy Thanh Sơn đi báo quan. Bọn họ đều là dân thường. Nào đã từng thấy quan bao giờ? Vừa nghe thấy liền sợ đến chết khiếp. Vội vàng đè đầu Vương Phu Lang xuống. Ngươi xin lỗi người ta đi. Xin lỗi đi. Ngụy Thanh Sơn lúc này mới hài lòng. Lâm Ngư đứng thẳng người. Đây là lời xin lỗi ta đáng được nhận, nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Lâm Ngư biết lúc này cậu phải tỏ ra ngay thẳng, nếu không sau này không biết người ta sẽ nói cậu thế nào. Cậu không sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng, nhưng cậu không thể để Ngụy Thanh Sơn bị liên lụy, chịu ấm ức không rõ ràng. Vương Đại thấy Ngụy Thanh Sơn vẫn lạnh mặt, sợ chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Liền đánh Vương Phu Lang mấy cái. Cho ngươi nói xấu người ta. Cho ngươi nói xấu người ta. Khóe miệng Vương Phu Lang bị đánh đến chảy máu. Ngụy Thanh Sơn mới dẫn Lâm Ngư rời đi. Náo loạn một hồi, trời cũng dần tối. Mọi người đều về nhà nấu cơm. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cũng quay về. Ban đêm, Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu Phu Lang của mình vào lòng dỗ dành. Hôm nay có bị dọa không? Lúc đầu bị Hạ Hà Hoa mắng có hơi choáng váng. Sau đó thì không sợ nữa. Ta không làm gì sai. Hơn nữa còn có huynh ở bên cạnh. Ngụy Thanh Sơn vỗ về lưng Lâm Ngư. Hôm nay đệ làm rất tốt. Nếu không muốn sống ở trong thôn nữa thì chúng ta chuyển lên núi ở yên tĩnh. Lâm Ngư ngẩng đầu lên. Không được, sau này chúng ta có con thì sao? Nhỡ con muốn làm ruộng hoặc đi học thì sao? Ngụy Thanh Sơn cười một tiếng. Sao đệ lại nghĩ nhiều thế? Lâm Ngư lẩm bẩm. Đúng là vậy mà. Ngụy Thanh Sơn xoa bụng Lâm Ngư. Không biết trong này đã có con của chúng ta chưa? Lâm Ngư mặt nóng bừng. Chưa có. Vậy phu quân phải cố gắng hơn nữa. Để tiểu phu lang của ta mau chóng có hài tử. Lâm Ngư kêu lên một tiếng. Ngụy Thanh Sơn đã hôn lên đuôi mắt cậu. Lâm Ngư bị bắt nạt đến chảy nước mắt, nhưng Ngụy Thanh Sơn vẫn không buông tha cậu. Gọi phu quân thì ta sẽ không bắt nạt đệ nữa. Lâm Ngư gọi phu quân, nhưng Ngụy Thanh Sơn lại càng làm tới. Đồ lừa đảo. Lúc này Ngụy Thanh Sơn mới nghĩ, số tiền mua giường mới thật đáng giá. hai người làm loạn như vậy mà chiếc giường không hề phát ra tiếng kêu cót két nào. Sau một hồi náo loạn, Lâm Ngư cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa, nằm trong vòng tay Ngụy Thanh Sơn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm Ngư lại dậy muộn. Lúc cậu dậy, Ngụy Thanh Sơn đã làm xong bữa sáng. Nhớ lại hôm qua bị Ngụy Thanh Sơn ép gọi phu quân, cậu lại đỏ mặt. Lâm Ngư dậy, mang chăn ra phơi, thấy trời đẹp nên muốn phơi cả nệm rơm nữa. Cậu vừa bê nệm lên thì có thứ gì đó rơi xuống đất. Lâm Ngư nhìn thì thấy đó là một cuốn sách. Sách là thứ quý giá. Lâm Ngư vội vàng đặt đệm xuống, nhặt cuốn sách lên, phủi phủi cẩn thận, sợ làm bẩn sách. Cậu lật ra xem một trang, mặt Lâm Ngư đỏ bừng. Sao Ngụy Thanh Sơn lại giấu loại sách này chứ? Ngụy Thanh Sơn vào nhà gọi Lâm Ngư ăn cơm thì thấy tiểu phu lang của mình mặt đỏ như gấc, trên tay còn cầm cuốn sách hắn giấu. Ngụy Thanh Sơn vội vàng bước đến, giật lấy cuốn sách nhét vào ngực. Không phải thứ tốt đẹp gì, đệ đừng xem. Lâm Ngư ấp úng vài tiếng, vội vàng ôm gối. Ta đi phơi gối. Lâm Ngư vừa cầm gối lên thì mấy lọ nhỏ lăn xuống đất. Lâm Ngư nhìn, có 5, 6 lọ, cậu biết đó là thứ gì? Ngụy Thanh Sơn đã dùng cho cậu rồi, cậu không ngờ lại có nhiều như vậy. Ngụy Thanh Sơn vội vàng cúi xuống nhặt lên. Thu dọn, ăn cơm thôi. Ngụy Thanh Sơn vội vàng đi ra khỏi phòng. Lâm Ngư cũng cuống quýt đi phơi chăn gối. Cách chương